Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, đường đường, ngươi chừng nào thì ngủ a? Tưởng Tử Đồng vừa mới luyện xong một đoạn thính lực, quan hảo máy tính quay đầu chiều Nguyễn Đường hỏi. Lập tức Nguyễn Đường cũng vừa sửa chữa hảo hai chương nội dung. Đêm này hai cái tân chương tồn nhập trang web hậu trường. Thiết chí đúng giờ tuyên bố, chuẩn bị cho tốt này đó, nàng cũng trực tiếp đóng lại máy tính. Vương Á Nam đã nằm xuống, Nguyễn Đường động tác tay chân nhẹ nhàng mà lấy hảo rửa mặt đồ dùng. Đang chuẩn bị chiều toilet đi, đi ngang qua chính mình bên cạnh kia không vị trí khi. Không cấm hạ giọng chiều Tưởng Tử Đồng hỏi, Chu Giai Di như thế nào còn không có trở về nha. Mau đến tắt đèn thời gian đi, quân huấn kết thúc trở lại trường học vừa mới ngắn ngủn 2 ngày. Phụ đạo viên đã không ngừng một lần ở lớp trong đàn cường điệu quá. Chú ý buổi tối ký túc xá tắt đèn cùng khóa cửa thời gian. Nhất vãn 10 giờ rưỡi cần thiết trở lại phòng ngủ, 11 giờ ký túc xá liền phải tắt đèn. Lúc này đã mau đến 10 giờ rưỡi, Chu Giai Di lại còn không có trở về. Người trước rửa mặt, ta cho nàng gọi điện thoại hỏi một chút đi. Tưởng Tử Đồng cầm lấy di động, một bên click mở thông tin lục tìm kiếm Chu Giai Di dãy số, một bên chiều Nguyễn Đường nhẹ nhàng gật gật đầu, ý bảo nàng trước vội chính mình sự tình. Nguyễn Đường rửa mặt thời điểm, liền mơ hồ nghe được bên ngoài Tưởng Tử Đồng gọi điện thoại thanh âm. Hình như là ở nhắc nhở Chu Giai Di mau một chút trở về. Nếu không ký túc xá khóa cửa đã có thể vào không được. Rửa mặt hảo, Nguyễn Đường đem rửa mặt đồ dùng phản hồi chính mình tiểu trong ngăn tủ. Đi đến Tưởng Tử Đồng mép giường, nhẹ giọng hỏi, nói như thế nào, nàng cùng Khang Thiến cùng đi làm spa, nói là đã ở trở về trên đường. Lại quá vài phút là có thể đến trường học. Tưởng Tử Đồng đáy mắt mang theo vài phần vô ngữ. Hiển nhiên đối Chu Giai Di như vậy an bài khai giảng ngày đầu tiên ban đêm không quá có thể lý giải. Nhưng nói đến cùng này dù sao cũng là Chu Giai Di chính mình sự tình. Các nàng thân là bạn cùng phòng tổng không hảo chỉ trích cái gì. Bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, Tưởng Tử Đồng liền đối với Nguyễn Đường nói. Ngươi trước lên giường ngủ đi, vừa lúc ta còn không có rửa mặt, ở dưới chờ một chút, có lẽ là vừa rồi sửa chữa văn chương khi tư duy sinh động duyên cớ. Nguyễn Đường lúc này còn không quá vây, cũng không vội vã lên giường, mà là đem chính mình bàn nhỏ sửa sang lại một chút. Lại dựa theo ngày mai thời khóa biểu sắp sửa dùng đến đồ vật chuẩn bị thỏa đáng. Đơn độc đặt ở án thư một bên. Đương nàng toàn bộ thu thập xong sau, ký túc xá cửa cũng vang lên tiếng đập cửa. Tưởng Tử Đồng đang ở toilet đánh răng, nghe thấy động tĩnh vội vàng hướng cửa đi rồi 2 bước. Mở cửa ra, Chu Giai Di trong tay chính phủng một ly băng trà sữa. Thấy ký túc xá môn mở ra, quay đầu chiều chuẩn bị rảo bước tiến lên đối diện ký túc xá Khang Thiến nói. Khang Thiến, hôm nay cảm ơn ngươi lạp. Ngủ ngon ân, Khang Thiến ngữ khí như cũ nhàn nhạt. Chiều Chu Giai Di nhẹ nhàng gật đầu, liền vào ký túc xá, một tay đem môn đóng lại, Chu Giai Di cũng không ngại nàng như vậy xử sự phong cách. Khóe môi treo lên cười đi vào 305 ký túc xá. Đem trong tay trong suốt đồ uống ly hướng chính mình trên bàn sách một phóng. Liền đối nhìn về phía chính mình Nguyễn Đường cùng Tưởng Tử Đồng nói. Các ngươi còn chưa ngủ nha. Nàng lộ ra một tia ngượng ngùng biểu tình. Xin lỗi, ta hôm nay cùng Khang Thiến cùng đi làm spa. Không quá chú ý thời gian. Chủ yếu là kia ra hội sở có điểm xa. Ta cũng không nghĩ tới sẽ trở về như vậy vãn, không có việc gì. Chúng ta cũng vừa tính toán ngủ, Nguyễn Đường cùng Tưởng Tử Đồng cũng chưa nói cái gì. Từng người từ nhỏ trong ngăn tủ lấy ra ngày mai muốn xuyên y phục sau. Liền tính toán lên giường, Chu Giai Di lại như là nói chuyện phiếm hứng thú chính nùng. Phùng trà sữa ngồi ở án thư, chiều Nguyễn Đường hỏi, Nguyễn Đường, ngươi nghe không nghe nói qua duyệt đình hội sở a? Chúng ta hôm nay chính là đi nơi đó, phương tiện hòa phục vụ đều đặc biệt hảo. Còn có suối nước nóng đâu. Chờ thời tiết lạnh chúng ta đại gia cùng đi nha. Nguyễn Đường bị Chu Giai Di nói được sửng sốt. Duyệt Đình hội sở chính là nàng mụ mụ thường đi kia một nhà. Nàng hôm qua mới vừa đi kia đã làm spa. Nguyên lai Khang Thiến cùng Chu Giai Di hôm nay đi chính là nơi đó a. Nhưng Nguyễn Đường tổng cảm thấy, một đám mới vừa thượng năm nhất tiểu nữ sinh ước cùng đi Mỹ Dung hội sở. Cảm giác quái quái, đang lúc nàng do dự hẳn là như thế nào trả lời Chu Giai Di nói khi. Tưởng Tử Đồng đã trước một bước mở miệng, Chu Giai Di, có nói cái gì ngày mai lại lưu đi, Á Nam đã ngủ, chúng ta cũng nên tắt đèn, có lẽ là thân cao yêu thế. Tưởng Tử Đồng nói chuyện luôn luôn khí chàng mười phần, chẳng sợ lúc này đem thanh âm ép tới rất thấp, cũng mang theo một cổ không dung cự tuyệt cảm giác. Chu Giai Di nghe nàng nói như vậy, liền cũng không có lưu đi xuống hứng thú. Đem trong tay trà sữa ly hướng trên bàn một phóng, liền lấy ra trang rửa mặt đồ dùng cùng mỹ phẩm dưỡng da tiểu sọt vào toilet. Nguyễn Đường ngày hôm qua ngủ đến vãn, hôm nay giữa trưa cũng không nghỉ trưa, mới vừa lên giường liền bất chi bất giác ngủ rồi. Liền trong ký túc xá cuối cùng rốt cuộc là ai quan đèn cũng không biết. Một đêm vô mộng, lại vừa mở mắt, cũng đã tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Không có giống trước một ngày như vậy mơ thấy trung học khi sự tình. Nguyễn Đường còn có vài phần tiếc nuối, nhưng này phân tiếc nuối, ở nàng dùng di động mở ra Hoa Giản Văn Học Võng trang web sau, liền biến mất không thấy. Một đêm thời gian, ngày hôm qua hơn 10 điều bình luận đã phiên hai phiên, đều là nghĩa tốt đánh giá, đồng thời giao diện góc trên bên phải, còn bắn ra ba điều chưa đọc tư nhân tin tức. Nguyễn Đường tò mò click mở tới xem, liền phát hiện trước hai điều tin tức đều là Hoa Giản Võng nhân viên công tác phát tới. Điều thứ nhất là nhắc nhở nàng văn chương đã vượt qua tam chương. Thả nội dung thông qua xét duyệt, sẽ tùy cơ triển lãm ở Thanh Xuân Văn Học giao diện mới nhất tác phẩm khối. Đệ nhị điều tin tức còn lại là nói cho nàng, nàng này thiên tiểu thuyết đã thông qua trang web xét duyệt. Có thể cùng trang web ký hợp đồng, đem bản quyền giao từ trang web đại lý, đồng thời trang web cũng sẽ cho nàng cung cấp càng tốt phúc lợi cùng với cho hấp thụ ánh sáng vị trí. Có thể được đến tán thành, Nguyễn Đường vẫn là thực vui vẻ, ít nhất nàng lúc này cũng đã nhịn không được khóe miệng treo lên cười. Nhưng ký hợp đồng cùng giao từ đối phương đại lý bản quyền, nàng lại là không tính toán suy xét. Sớm tại lúc trước thư đường, công ty vừa mới đăng ký thời điểm. Tống Thư Du liền cho nàng giảng giải quá bản quyền tầm quan trọng. Nguyễn Đường muốn đem này bổn truy ngôi sao thiếu niên coi như đưa cho Tống Thư Du lễ vật. Đến nỗi lúc sau rốt cuộc là muốn cùng trang web ký hợp đồng hay là gửi bài cấp nhà xuất bản. Nàng tính toán nghe Tống Thư Du kiến nghị, Nguyễn Đường đánh tiếp khai đệ tam điều tin tức. Đây là một cái tư nhân tin tức, đối phương giống như cũng là một nhà văn học trang web biên tập. Ở tin tức chung khen Nguyễn Đường tiểu thuyết, cũng cực lực khuyên bảo Nguyễn Đường đem này bổn tiểu thuyết phát biểu đến bọn họ trang web. Nếu Nguyễn Đường đồng ý, bọn họ có thể cấp ra ngàn tự 50 đồng tiền bán đứt giá cả. Này tin tức Nguyễn Đường xem xong sau liền trực tiếp tắt đi. Nàng phát này thiên tiểu thuyết. Vốn là không phải lấy kiếm lời vì điểm xuất phát, liền Hoa Giản Văn Học Võng cũng chưa tính toán ký hợp đồng. Lại như thế nào sẽ đi suy xét địa phương khác? Đại học thời gian tựa hồ qua thật sự nhanh, Nguyễn Đường mỗi ngày ban ngày đi học, buổi tối viết bản thảo, khoảng cách cùng bạn cùng phòng, đồng học cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, đi dạo phố, chớp mắt công phu, một vòng thời gian liền đi qua. Thứ sáu buổi chiều, Nguyễn Đường bọn họ ban chỉ có hai tiết khóa, 3 giờ liền thượng xong rồi. Chu Giai Di một chút khóa liền ôm thư thẳng đến phòng ngủ. Vương Á Nam cùng nàng cùng nhau trở về, xem thời gian còn sớm liền hỏi. Đường Đường, ta tính toán đi thư viện một chuyến, ngươi muốn hay không cùng nhau? Hôm nay không được lạp, Nguyễn Đường xin lỗi mà cười một cái. Nhỏ giọng giải thích. cái kia, Thủy Mộc Đại học tân sinh quân huấn hôm nay liền kết thúc, Vương Á Nam lập tức lộ ra một bộ ta. Đã hiểu, bộ dáng, xua xua tay nói, kia không quan hệ, ta chờ hạ chính mình đi thư viện thì tốt rồi. Ngươi nhanh tìm ngươi bạn trai nha. Liền trong ký túc xá nhất trầm mặc ít lời Vương Á Nam đều nói như vậy. Nguyễn Đường thẹn thùng đến đầy mặt đỏ bừng, gương mặt đỏ bừng mà ra cửa, về phía tây môn đi đến khi, nàng liền lấy ra di động trước cấp ba mẹ đã phát tin tức. Nói chính mình buổi tối về nhà trụ, bất quá muốn tối nay về đến nhà không ở nhà ăn cơm chiều. Nàng ba thực mau trở về tin tức, hỏi dùng không cần tới trường học tiếp, nàng vội vàng hồi phục nói không cần, có thể chính mình đánh xe trở về. Vừa mới buông di động, Nguyễn Đường vừa nhấc đầu liền thấy con đường một khắc sườn. Đồng dạng chính hướng tây môn phương hướng đi Khang Thiến, nàng chiều Khang Thiến bên kia xem thời điểm, Khang Thiến cũng chính nghiêng đầu hướng nàng bên này xem ra. Hai người ánh mắt tương hối, không hẹn mà cùng mà sửng sốt hai giây, Nguyễn Đường đang muốn giơ tay chào hỏi một cái, liền thấy Khang Thiến đã đem đầu xoay trở về. Bước chân càng nhanh vài phần, Nguyễn Đường không khỏi buồn bực lên, nàng cùng Khang Thiến ở quân huấn thời điểm không thiếu hai người cùng nhau ở đại lễ đường tập luyện. Cũng coi như là cách mạng hữu nghị, chẳng sợ lẫn nhau lời nói đều không nhiều lắm, không phải thân thiện tính tình, quan hệ tổng so bình thường đồng học tốt hơn vài phần. Nhưng nàng như thế nào cảm thấy, gần nhất mấy ngày Khang Thiến là ở cố tình tránh nàng đâu. Thực mau, Nguyễn Đường liền không có thời gian dối dám Khang Thiến dị thường. Liền ở ngồi trên xe taxi đồng thời, nàng thu được đến từ Tống Thư Du tin tức. Cá, lập tức đến trường học. Cá, ta hồi ký túc xá phóng một chút đồ vật, liền đi tìm ngươi, đợi chút gọi điện thoại ngươi lại xuống lầu. Bên ngoài nhiệt, Nguyễn Đường vội vàng đối tài xế sư phó nói. Sư phó, phiền toái ngài hơi chút mau một chút. Ta đuổi thời gian, ngượng ngùng, phiền toái ngài lạp cho thuê tài xế là vị trung niên đại thúc. Từ kính chiếu hậu thấy Nguyễn Đường vẻ mặt sốt ruột, liền nói, người yên tâm, lúc này lại không kẹt xe. Lập tức liền đến, tiểu cô nương có phải hay không sợ cùng đồng học ước hảo thời gian đến trễ a? Nguyễn Đường là ở thành phố B đại học cửa đánh xe. Mục đích địa lại là Thủy Mộc Đại học. Tài xế sư phó nhịn không được cảm khái một câu, các ngươi đệ tử tốt chính là tuân thủ thời gian a. Cùng lúc đó, Thủy Mộc Đại học giáo trên xe cũng chính khí phân náo nhiệt. Tống Thư Du trong ký túc xá xếp hạng lão tam vị kia bạn cùng phòng đang ở thu xếp chờ lần tới ký. Túc xá cùng nhau khai hắc chơi trò chơi, bọn họ chơi là đương thời chính hỏa một khoản MOBA trò chơi. Quân huấn phía trước Tống Thư Du cũng cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa mấy cái. Lấy nghiền áp tình yêu thế dẫn dắt ba gã bạn cùng phòng cùng nhau điên cuồng song ngược đối thủ. Lão đại, chờ tiếp theo tránh ra hắc A. Bạn cùng phòng này thanh lão đại kêu đến tâm phục khẩu phục. Tống Thư Du thu hồi nhìn về phía di động ánh mắt. Đối bạn cùng phòng xin lỗi mà cười một cái. Nói, hôm nay không được. Ta còn có việc, chờ chủ nhật trở về lại cùng nhau chơi. À, này đều quân huấn xong rồi. Rất tốt thời gian không lấy tới chơi trò chơi còn có thể làm gì à? Bạn cùng phòng, lão tam, khó hiểu nói. Ngồi ở, lão tam, xếp sau lộ ra hào nghe vậy nhô đầu ra. Thần bí hề hề mà nói. Không chơi trò chơi có khả năng sự tình nhiều, nhìn, lão tam, mê mang biểu tình. Lộ ra hào thở dài, ngữ khí rất là tiếc nuối địa đạo ai, các ngươi là sẽ không hiểu ai, yêu đương lạc thú, lại há là độc thân cầu có thể lý giải. Hết chương.